Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập số 350 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của bạn nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 350. Biến pháp thời đại khai hoàng là một thử nghiệm hậu thiên chi đạo thắng tiên thiên chi đạo. Thành quả thời đại biến pháp tuy rằng không bằng thành quả của Duyên Khang, nhưng mà hạt giống hậu thiên thắng tiên thiên cũng đã được gieo xuống. Chỉ là bởi vì thời đại khai hoàng thời gian quá ngắn, hạt giống tuy rằng đầy mầm nhưng không có lớn lên được. Khai hoàng biến pháp, thành quả lớn nhất kỳ thực cũng không phải là khai hoàng kiếm pháp, mà là tại thời kỳ khai hoàng thứ nhất, thiên sư tiểu phụ thánh nhân Văn Thiên Các đã chủ trì một lần biến pháp đối với thiên đình cảnh giới. Tiểu phụ thánh nhân cho dù là nhân vật tay trói gà không chặt, là nhân vật cuối cùng trong tứ đại thiên sư, nhưng mà trí tuệ quán không mấy ai có thể sánh được. Mô hình 72 bảo điện phụ tá 36 thiên cung chính là được xuất phát từ tay hắn. Sử dụng 72 loại hậu thiên chi đạo để giảm bớt áp lực cho 36 tiền thiên chi đạo tạo ra, giảm tới mức thấp nhất tổn thương đối với thân thể của thiên đình cảnh giới. Pháp lực so với thiên đình cảnh giới truyền thống thì càng thêm hùng hồn, chiến lực cao hơn, không có nỗi lo về sau. Bất quá loại pháp môn này tiểu phụ thánh nhân vẫn chưa trắng trợn truyền dương ra ngoài, nên số người biết được không nhiều lắm. Người duy nhất được hắn truyền thụ nguyên vẹn chỉ có Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê mà thôi. Về phần Giang Bạch Khuê có tu luyện thành công hay không, vậy thì cũng không biết được rồi. Hồng Thiên Tôn sở dĩ biết được là do lúc đầu tiểu phụ thánh nhân khai sáng tản thiên, hơn nữa tồn tại tai họa ngầm không nhỏ, thuộc về pháp môn quá hạn. Nhưng như vậy, loại tàn nghiệp pháp môn này cũng đủ để sử dụng thần khí ngự thiên tôn tại thiên đình cảnh giới, kiên trì thời gian thêm dài, chiến lực tăng thêm đến mức kinh người. Thần khí ngự thiên tôn đối chiến với thiên công, tại trên chiến lực hầu như tương xứng với thiên công. Chiến lực như vậy quả thực làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Hơn nữa công pháp thần thông của Hồng Thiên Tôn lại đến từ chính thiên đạo, nhưng không cực hạn đại thiên đạo. Lấy hắn làm chủ công kích thiên công, phụ với ba đại thiên tôn là Lang Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi cùng với Thạch Kỳ La, nên thiên công lại lần nữa rơi vào hạ phong. Hồng Thiên Tôn lấy nhanh đánh nhanh, không tước hết thầy. Hắn cảm giác được lực lượng của bản thân đang suy yếu, nên phải tốc chiến tốc thắng. Thiên công kết lực di động, kết lực thu nhỏ lại thân thể của mình, nhưng mà thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Thế nhưng trên thân thể tôn thần khí ngự thiên tôn cũng xuất hiện đạo đạo vết rách, da thịt nổ tung, cơ bắp hoa văn bị nghiền nát, tùy thời có thể sẽ bị thiên đình đè sập. Bất thình lình, thần khí ngự thiên tôn một kích đánh trúng mi tâm của thiên công, đánh cho nguyên thần thiên công bị chấn động không thôi. Tường Thiên Phi nhân cơ hội này thúc giục Trảm Thần Đài, hai đạo đạo mang cắm vào mi tâm thiên công, đồng thời thần thức bộc phát trùng kích thần thức của thiên công. Cùng một thời gian đó, Lang Hiên Thần Hoàng sử dụng thần thức nhảy thẳng vào trong mày của thiên công, đem thần thức của thiên công trùng kích tới mức gần như nghiền nát. Thạch Kỳ La nhìn ra được tiện nghi, vội vàng khống chế hai cái thần khí ngự thiên tôn khác thu nhỏ lại hình thể, rồi cùng gào thét nhảy vào trong mi tâm thiên công. Hai cái thần khí ngự thiên tôn này ba đầu sáu tay, thân hình như vừa tiến vừa bay nhanh xoay tròn, vô số quyền cước thần thông như là mưa rào trút xuống oanh kích tại phía trên nguyên thần thiên công. Thần thức là tinh thần ý thức, nguyên thần là linh hồn. Thần thức của thiên công hầu như đã bị nghiền nát, nguyên thần cũng bị Thạch Kỳ La đánh cho thiên hồn địa hồn hầu như đã văng tung tóe. Giờ khắc này thiên đạo ý thức cũng đã cảm ứng được ý thức thiên công đã mất đi sự khống chế đối với thân thể, lập tức trong cơ thể thiên công đổi thành thiên đạo ý thức để khống chế thân thể thiên công. Nhưng mà vào lúc này, Lăng Hiên Thần Hoàng lại lệ quát một tiếng, rồi đem đạo quả của bản thân bên trong thiên đình thúc dục, đồng thời đánh vào mi tâm thiên công. Một cỗ đạo vận mênh mông bắn ra phong tỏa thiên đạo ý thức, làm cho thiên đạo ý thức không cách nào hàng lâm được. Lúc này Hồng Thiên Tôn cũng vươn tới người đứng dậy, tay áo bồng bềnh bay đến mi tâm thiên công, rồi tay áo vung lên đem cái thần khí ngự thiên tôn đè xuống, rồi dùng sức chấn động đem hai cái thần khí ngự thiên tôn đánh bay ra ngoài. Thạch Kỳ La đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói: Hồng Thiên Tôn, vừa thắng được thiên công, người đã liền muốn trở mặt sao? Ngay cả miếng canh cũng không lưu lại cho đạo hữu sao? Lăng Hiên Thần Hoàng vừa muốn nhảy vào trong mi tâm thiên công thì bất thình lình thấy Hồng Thiên Tôn điều khiển cái tôn thần khí ngự thiên tôn đi ngang thân đánh tới. Lăng Hiên Thần Hoàng bị đụng trên thân thể, lập tức ý nghĩ đần độn, thân thể bị đụng bắn ngang đi mấy vạn dặm, chỉ nghe thấy xương sườn của mình truyền đến thanh âm đứt gãy, răng rắc. Suy một tiếng, cái tôn thần khí ngự thiên tôn bị Hồng Thiên Tôn chìm một cái vào trên trán, cái ót liền nổ tung, máu tươi dại đầy san sát thiên đình và thiên cung. Thần khí Ngự Thiên Tôn nguyên bản đã bị Hồng Thiên Tôn thúc giục tới cực hạn, thân thể đã không chịu nổi. Giờ phút này bị hắn chìm một cái ở trên trán, bất thình lình toàn bộ thân hình ầm ầm nổ tung. Lăng Hiên Thần Hoàng miệng phun ra máu tươi. Lực công kích thiên đình cảnh giới thần khí Ngự Thiên Tôn nguyên vẹn thực sự quá độc ác, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Đạo quả của ta! Lăng Hiên Thần Hoàng cưỡng ép trấn áp thường thế, cấp tốc phóng tới thiên công, thì đã thấy thiên công đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong mi tâm bất thình lình có hai đạo sát khí dây dưa, rồi suy một tiếng, một trái một phải đem đầu lâu của thiên công cắt ra và xốc lên sọ não của thiên công. Đó là tường thiên phi đã tiến vào mi tâm thiên công và ở trong đó phá hư, đem sọ não thiên công bổ ra. Một đạo này uy lực rất mạnh, nhưng mà theo ánh đào cùng nhau bay ra còn có tường thiên phi nữa. Vị thiên tôn này cơ hồ đã bị Hồng Thiên Tôn đập dẹp tại trên Trảm Thần Đài. Cả Trảm Thần Đài và nàng cùng một chỗ bị Hồng Thiên Tôn đá bay ra ngoài. Nương theo tường thiên phi cùng nhau bay ra, còn có đạo đạo tinh khí từ bên trong sọ não thiên công phóng lên trời. Từng đạo tinh khí bay lên trời cao, trong tinh khí thiên đạo chấn động. Trong cơ thể thiên công có 49 đạo thiên đạo bắt đầu chạy trốn. Thiên công sắp chết rồi. Thạch Kỳ La bất chấp việc tranh khí với Hồng Thiên Tôn mà phi thường cao hứng kêu lên. Hồng nữ trang của hắn đột nhiên mở ra, rồi có vô số thần binh kỳ lạ, quý hiếm, cổ quái từ trong hộp bay ra, muốn bắt lấy tinh khí của thiên công để thu lấy thiên đạo. Thiên sát chi khí đậm đặc như vậy, thiên công coi như là sắp chết rồi. Tường thiên phi vừa bị Hồng Thiên Tôn đập dẹp tại bên trên bệ Trảm Thần Đài thì cũng không khỏi đại hỉ, thân thể hết phồng lại dẹp, rồi lại phồng lên giống như lúc ban đầu. Nàng toàn lực thúc giục bệ Trảm Thần cùng với hai đạo sát khí đao thần thôn phệ thiên sát chi khí ở trong huyền đô. Thiên sát chi khí vô cùng đậm đặc, làm cho hai thanh sát khí thần đao của nàng điên cuồng hấp thu thiên sát chi khí. Phía xa xa, cái đầu cực lớn của Thổ Bá đã xuất hiện ở bên trong huyền đô. Đầu trâu mặt hồ sừng dài vô cùng to lớn, một bàn tay đè trên thân Cung Thiên Tôn, một tay nắm lấy Nghiên Thiên Phi. Cung Thiên Tôn cùng với Nghiên Thiên Phi bị U Thiên Tôn không tiếc bất cứ giá nào đánh trọng thương, mà Thổ Bá xuất hiện vừa đúng, dĩ giật đãi lao trấn áp được cả hai thiên tôn này. Bất thình lình thân thể Thổ Bá đại trấn, quay đầu lại nhìn về phía thiên công, chỉ thấy chỗ đó ánh sáng màu đỏ đầy trời, tinh khí của thiên công nhuộm hồng cả huyền đô, làm cho vô số tinh thần khí ở đó đỏ thẫm như máu. Thổ Bá sắc mặt ảm đạm, tuy nhiên con mắt thứ ba lập tức lại lộ ra vẻ chờ mong nói: "Đạo huynh, người sắp siêu thoát tại thiên đạo sao? Ta có lẽ chúc mừng ngươi, mà cũng cần vì ngươi mà khóc." Nhưng vào lúc này, bất thình lình thái cực đồ lưu truyền quay xung quanh Thổ Bá mà mãnh liệt xoay tròn. Thổ Bá sắc mặt biến hóa, vội vàng buông Cung Thiên Tôn cùng với Nghiên Thiên Phi ra, bàn tay một trái một phải ngăn cản lấy thái cực đồ. Một tiếng nổ vang chấn động kịch liệt truyền ra, Thổ Bá đã ngăn lại được thái cực đồ, nhưng cái thân thể khổng lồ to đùng đùng không dứt bạo vang, thân thể từng khối dung nham bị chóc ra, vô số u đô quỷ hồn khóc lóc chạy tán loạn khắp nơi. Thổ Bá vội vàng trấn an những quỷ thần này thì đã thấy hai vị cổ thần, một nam một nữ, toàn thân đầy máu xuất hiện ở trước người quán, trên thân tràn đầy vết kiếm thương. Hai vị cổ thần này hút Nghiên Thiên Phi rồi phi thân mà đi. Cái thái cực đồ này chính là do thái cực cổ thần Chí Bảo Sa Bàn biến thành. Hai vị cổ thần đang cùng với Khai Hoàng giao phong, nhìn thấy Nghiên Thiên Phi bị thương liền vội vàng đến đây cứu giúp, nhưng mà lại bị Khai Hoàng một kích đắc thủ làm cho bọn họ bị thương rất nặng. Thổ Bá đang muốn dò xét để xuất trưởng thì bất thình lình thương thế của Cung Thiên Tôn nhanh chóng khỏi hẳn. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng nhìn lại thì chỉ thấy Hạo Thiên Tôn đang cất bước đi về phía bên này. Sau lưng Hạo Thiên Tôn có một bóng người lắc lư. Thổ Bá tập trung nhìn vào đó, đó là Hư Thiên Tôn, đầu có hai sừng, đang theo sau Hạo Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn đi tới chỗ hắn, sau đó thân hình dần dần thu nhỏ lại, niên kỳ cũng nhỏ lại, thoáng cái biến thành một tiểu cô nương. Sòng rác trên đầu bị thu nhỏ lại và được hai bím tóc che chắn ở bên trong. A Sửu phụ thân. Tiểu cô nương nhìn về phía hắn hô nhỏ: "Con gái." Thổ Bá trong lòng run lên, u đồ đại đạo lập tức hóa thành dây thừng rậm rạp trăng kịt, đem trái tim của hắn quấn quanh nắm chặt. "Con gái." Thổ Bá trong miệng thổ huyết phun ra quần quận nham thạch nóng chảy, tâm thần đại loạn. Bất thình lình Hạo Thiên Tôn đưa tay ra, vạn đạo thiên vòng bay ra, bay nhanh xoay tròn, càng lúc càng lớn, hướng về phía mi tâm của hắn mà chém tới. Thiên vòng vạn đạo đồng nhất hóa thành tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí như hoa mà sắc bén vô cùng, sau một khắc liền đến tới trước mặt Thổ Bá. Thổ Bá, mau tỉnh lại! U Thiên Tôn lê thân thể trọng thương phi thần tức ngăn lại trước mặt Thổ Bá. Nguyên thần to lớn của hắn từ từ bay lên, hai tay ngăn trở vạn đạo thiên vòng, lập tức máu tươi ở hai tay đầm đìa. Nguyên thần của hắn dấy lên hừng hực u đồ ma hỏa, liều chết ngăn cản vạn đạo thiên vòng. Nhưng thương thế của hắn nguyên bản đã rất nặng, nên căn bản không ngăn được một kích của Hạo Thiên Tôn. Đột nhiên một đạo kiếm quang bay đến liên tục chớp động, đồng thời hướng về phía Hạo Thiên Tôn cùng Thái Tố sau lưng hắn công kích tới. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, bay lên trời từ trên đỉnh đầu Thổ Bá phóng qua. Trong khoảnh khắc hai người bay qua Thổ Bá, thì Thái Tố quay đầu lại nhìn về phía Khai Hoàng cầm trong tay Vô Ưu kiếm, lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Người có thể thấy được ta?" Khai Hoàng không đáp, bấm tay vẩy kiếm liên tục ba cái. Lúc này Cung Thiên Tôn cũng đang muốn đánh chết U Thiên Tôn thì bất thình lình phốc phốc mấy cái, toàn thân kiếm quang bắn ra bốn phía rồi lại bị máu tươi đầm đìa chảy ra. Bất đắc dĩ nàng phải chạy theo sau Thái Tố thục mạng mà đi. Thiên sát gì không càng ngày càng đậm hơn. Giờ khắc này tại chư thiên vạn giới, quần tinh trở nên màu huyết hồng, màn trời cũng trở nên huyết hồng, như là trời đất đang chảy máu vậy. Tùy thời có suối máu từ bên trong trời giáng xuống. Mặc dù là hai thanh thần đao trên trạm thần đài cũng không kịp thôn phệ sát khí đậm đặc như vậy, chỉ thấy hai thanh thần đao tại bên trong thiên sát chi khí càng lúc càng chân thật. Thời gian dần trôi, chúng đã ngưng tụ lại được một hình thể chính thức, hữu hình có chất. Hai thanh đao này như hai con huyết sắc đại long ở trên thân, thành từng mảnh nghịch lân dựng thẳng, lạnh lẽo long lánh. Tại trên trạm thần đài, thân rồng giao thoa, long lân va chạm, ánh lửa văng khắp nơi. Tường Thiên Phi hưng phấn đến phát run gầy, ánh mắt lập tức nhìn về phía thân thể của Thiên Công. Thôn phệ thiên đạo, thôn phệ thiên công, luyện hai thanh thần đao này và làm cho uy lực của thần đao càng mạnh hơn nữa, tuyệt đối không kém gì Thái Sở Chí Bảo. Nàng vừa nghĩ tới đây thì lập tức thúc giục hai thanh sát khí thần đao lại lần nữa hướng về phía Thiên Công đứng ở trong đó đánh tới. Thiên đạo đại phong ấn. Bên trong mi tâm Thiên Công, Hồng Thiên Tôn đối với việc thiên đạo cùng với thiên công tinh khí chạy trốn làm cho không thấy mà xoay tròn bàn tay. Trong nháy mắt, vô số đạo thiên đạo phong ấn khắc lên phía trên đạo quả. Cái miếng đạo quả đạo vận rất mạnh, nhưng lúc này không có người thúc giục nên lập tức bị Hồng Thiên Tôn dốc sức trấn áp. Hồng Thiên Tôn cong ngón tay búng ra, đạo quả bị phong ấn liền gào thét bay ra khỏi mi tâm của Thiên Công. Lúc này Tường Thiên Phi không khống chế tổ đình chạm thần đài mà nhào đến, thì đột nhiên thấy trước mặt có đạo quả khô quắt ở bên trong chất chứa lực lượng thiên đạo lao đến, thì không nói lời gì liền thúc giục hai thanh thần đao chém tới đạo quả. Đúng vào lúc này, Lăng Hiên Thần Hoàng đã vì thần tìm đến và nhìn thấy một màn này thì lập tức một đạo Thái Sơ thần thông công kích về phía Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi bị một kích đánh trúng hậu tâm nổ tung, thân thể mềm mại loạn chiến bay khỏi bệ trạm thần đài. Nàng lập tức rút đao chém về phía sau một trạm, hai đạo huyết sát chém vào cổ Lăng Nghiên Thần Hoàng, bá một tiếng, đầu Lăng Nghiên Thần Hoàng liền lăn xuống, trên cổ huyết nhục nhúc nhích, rồi lại mọc ra một cái đầu khác, đưa tay chộp lấy đạo quả và đem đạo quả đế lên trôi lơ lửng ở bên trong thiên đỉnh. Thấy vậy Tường Thiên Phi quay người lại, ánh mắt hai người gặp nhau, rồi lập tức ai nấy hướng về phía thân thể Thiên Công đánh tới. Mà Thạch Kỳ La cũng đánh tới, chàng hán cao lớn thô kệch này cười tên run rẩy hết cả người, nói: "Thôn phệ được tu vi của Thiên Công, thiên đình cảnh giới liền ở trong tầm tay." Nhưng vào lúc này, vạn đạo thiên vòng bay ra, thân thể của Thạch Kỳ La bị vạn đạo thiên vòng cắt một phần thành hai. Nửa người dưới ở phía dưới chạy như điên, nửa người trên ở phía trên đưa tay chụp vào thân thể Thiên Công. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng cả kinh, vội vàng quay người phòng bị, thì lại chứng kiến Hạo Thiên Tôn đứng phía sau Thái Sơ Thiên Đế. Thần sắc hắn không khỏi kịch biến, thì lập tức bị Hạo Thiên Tôn chỉ một cái điểm vào mi tâm. Lăng Hiên Thần Hoàng phun thổ huyết, quay người liền đi. Bên kia Tường Thiên Phi nhìn thấy Cung Thiên Tôn bay tới thì vội vàng thu hồi hai đạo sát khí, nhưng e sợ làm cho nàng bị thương thì lại bị Cung Thiên Tôn một roi quất lên chân thân thể, rồi rút lại như là con quay xoay tròn vậy. Lúc này trong cơ thể Thiên Công, Hồng Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh nhìn thiên hồn và địa hồn sắp tan vỡ của Thiên Công, nói: "Vì sao lại phản bội chính ngươi?" Thiên Công lộ ra dáng tươi cười, nguyên thần tan rã, thiên hồn địa hồn văng tung tóe. Hồng Thiên Tôn trong lòng đau xót, thò tay ra, tựa hồ muốn ngưng tụ lại thiên hồn địa hồn cho hắn, miễn cho thiên hồn địa hồn tan vỡ, nhưng mà lại thu tay về. Sau đó hắn cầm ngón tay búng ra, ý thức cuối cùng của thiên không liền sụp đổ tản đi. Ngươi đã không phải là ngươi nữa rồi, lưu lại ý thức của ngươi sẽ chỉ làm ô nhiễm sự tinh khiết của ta. Hồng Thiên Tôn thở phào nói, hắn cũng có một loại cảm giác đại nạn giải thoát mà nhịn không được lệ rơi hai gò má. Nguyên thần của hắn từ trong cơ thể Hồng Thiên Tôn bay ra, nguyên thần của hắn cực kỳ cường đại nên rất nhanh chóng chiếm cứ được thân thể của thiên công và bắt đầu hấp thu lực lượng của thiên công. Ngươi chết, ta sẽ thay ngươi còn sống, thay ngươi hoàn thành ước mơ tâm nguyện tha thiết của ngươi, đó là nắm giữ thiên đạo, siêu thoát thiên đạo, thành chúa tể cái vũ trụ này. Bất thình lình, Hồng Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Hắn thình lình phát hiện ra, hắn vậy mà không cách nào có thể thôn phệ luyện hóa được lực lượng của thiên công, mảy may một giọt cũng đều không thể luyện hóa được. Cửu ngục đài hiện hiện bên trong đạo tâm quán, vô số sông núi sắc bén rậm rạp sinh trưởng kéo xuống chằng chịt đem giam hắn vào trong cửu ngục đài. Hồng Thiên Tôn chứng kiến bản thân đứng ở trong đệ cửu trọng, nho nhỏ ngửa đầu nhìn lên thì chỉ có thể thấy được khe sông núi vô cùng sắc bén, không cách nào có thể chứng kiến được miệng giếng. Hắn dễ dụa gào thét nhưng mà lại thủy chung không cách nào đào thoát được. Sự đau đớn kịch liệt làm cho hắn vặn vẹo, làm cho đạo tâm của hắn tàn vỡ, tu vi bay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo uy năng kinh thiên động địa từ dưới bàn chân của hắn bay lên. Tổ thần vương cầm trong tay thiên đạo chí bảo, một đường phá vỡ thân thể to lớn của thiên công, rồi từ trong thân thể của thiên công vọt lên, đem nguyên thần của thiên công đánh liên tiếp cho nổ tung. Oanh một tiếng, bên trong mi tâm thiên công truyền tới chấn động kinh khủng, rồi tổ thần vương đem hồn phách Hồng Thiên Tôn một kích phá hủy. Sau đó lập tức thiên đạo chí bảo hóa thành một cái đại chùy nện vào trên ót của Hồng Thiên Tôn. Phụ thần, tổ thần vương hưng phấn vô cùng, hùng hằng hướng về phía thi thể Hồng Thiên Tôn nện xuống, một kích rồi lại một kích. Phụ thần, ngươi già rồi, đấu không lại đâu, ngươi vẫn còn là mơ ước thống trị vũ trụ càn khôn, giờ đến phiên ta. Ngươi không chết như thế nào mới có thể đến phiên ta cho được? Ta đây là học theo cách của ngươi đấy, ta học rất tốt. Một kích rồi lại một kích, Hồng Thiên Tôn đã bị đánh thành một bãi bùn nhão, mà tổ thần vương thì vẫn còn không biết mệt mỏi, tiếp tục nện xuống. Chấp niệm có thể làm cho một người trở nên điên cuồng. Tổ thần vương với tư cách là do dục vọng của thiên công sinh ra, giờ khắc này dục vọng đè nén đã lâu đã phóng thích ra, làm cho hắn điên cuồng và hưng phấn như vậy. Hắn thậm chí không thể nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn đã xuất hiện ở phía sau hắn. Trong khoảnh khắc tâm nguyện đạt thành, hắn đã buông lòng cảnh giác rồi, lòng cảnh giác càng trầm tĩnh lại. Nếu như một người cả đời đang mơ ước hoàn thành một thành tựu nào đó, vì nó mà hao hết tâm lực, thậm chí không tiếc ngụy trang tính cách của mình, như tổ thần vương hơn 10 vạn năm như một ngày vậy, trong khoảnh khắc tâm nguyện của hắn đạt thành sẽ khiến hắn triệt để trầm tĩnh lại, và cũng là thời khắc hắn suy yếu nhất. Hỏa Thiên Tôn làm sao có thể buông tha cơ hội này được? Dù là hắn cùng với tổ thần vương giống nhau, được gọi là thẳng tính trong thập thiên tôn, thẳng tính nên hắn không có chút do dự ra tay. Tổ thần vương trong thập thiên tôn là nhân vật không có tầm cỡ nhất, có sao nói vậy, có hài nói hài. Hỏa Thiên Tôn trong thập thiên tôn là nhân vật ghét ác như kiều, thù hận cổ thần, bênh vực kẻ yếu, có chuyện bất bình liền là người thứ nhất đứng ra nói chuyện. Hai người tại trong thập thiên tôn có khả năng trở thành bằng hữu nhất, nhưng mà cổ quái là hai người bọn họ lại không trở thành bằng hữu. Trái lại, trong thập thiên tôn, quan hệ của bọn hắn là cổ quái nhất đấy. Bọn hắn rất ít khi nói chuyện, rất ít khi trao đổi với nhau, cho dù là gặp mặt thì cũng thường thường chỉ hàn huyên một đôi lời. Đối với nhau đều là rất phòng bị, đại khái là cả hai cùng một loại người. Tuy rằng đều có rất nhiều ngôn ngữ, nhưng lại bởi vì đối phương rất giống mình mà rất phòng bị. Thiên cung thiên đình của Hỏa Thiên Tôn tại trong tích tắc tăng lên tới cực hạn, phụ lấy đạo cảnh của 24 trọng thiên, một trường đánh vào hậu tâm tổ thần vương. Đạo hỏa hừng hực nhảy vào trong cơ thể tổ thần vương. Tổ thần vương tai mắt mũi miệng đều có lửa phun ra, thậm chí ngay cả trong thiên cung thiên đình cũng hừng hực hỏa diễm, cho dù là hắn sử dụng thiên hỏa chi bảo thì cũng áp chế không nổi. Tổ đình bệ trảm thần của Tường Thiên Phi là một tòa đạo cảnh kiểm nghiệm đài. Bất luận kẻ nào nhìn thấy chỗ chạm thần đài, lúc này sẽ thấy được số lượng cầu thang. Số lượng cầu thang nhìn thấy có liên quan tới trình độ đạo cảnh của bản thân. Hồng Thiên Tôn thấy được 9 đạo cầu thang, Thạch Kỳ La thấy được 12 đạo, mà Hỏa Thiên Tôn thì thấy là 24 đạo cầu thang. Tu vi đạo cảnh của hắn tại trong thập thiên tôn là số 1 số 2. Khi người khác bắt đầu tiếp xúc với đạo cảnh thì hắn đã bắt đầu có được tạo nghệ tại trên đạo cảnh rồi. Tại trên con đường đạo hòa, hắn đã đi được rất xa xôi. Chỉ là hắn cũng không biết cái này là đạo cảnh. Mãi cho đến khi Khai Hoàng xác lập ra hệ thống đạo cảnh thì hắn mới biết được mình đã đang đi trên con đường đạo cảnh rồi. Đạo hỏa đạo cảnh của hắn sau khi diệt trừ được Nam Đế chủ tức thì lại có một lần tăng lên kinh người. Bởi vậy mới có thể tu luyện tới 24 trọng thiên đạo hỏa đạo cảnh. Tuy nhiên hắn che giấu cực kỳ sâu. Tổ thần vương dãy rủa, kiệt lực thúc giục thiên đạo chí bảo, có ý đồ chấn áp đạo hỏa. Hỏa Thiên Tôn ánh mắt chớp động, năm ngón tay giang rộng ra. Tổ thần vương bất thình lình tứ chi cứng ngắc, bị định ở trên không trung, thân thể hiện ra hình chữ đại. Trong tay hắn cho dù gắt gao cầm chặt thiên đạo chí bảo thì lại vô lực chống cự. Tổ thần vương, nếu như Nguyệt Thiên Tôn không đem ta lưu vong tới nguyên giới, ta làm sao có thể phát hiện ra ngươi đang lén lén nút nút trốn ở bên trong thiên ẩm giới, tùy thời đánh lén thiên công. Hỏa Thiên Tôn thở phào một cái, trong mắt lóe ra một tia kích động, nhưng rất trầm ổn đem một tia kích động đó áp chế xuống. Tổ thần vương đã hoàn thành tâm nguyện đánh chết Hồng Thiên Tôn, thiên công cũng đã chết, thân thể thiên công cùng với thiên đạo sắp rơi vào trong sự khống chế của hắn, bởi vậy đã buông lỏng cảnh giác cùng với đề phòng. Hỏa Thiên Tôn, hắn sẽ không phạm lại một loạt sai lầm này. Ngón trỏ Hỏa Thiên Tôn uốn lượn một cái, bất thình lình răng rắc một tiếng, đùi phải Tổ thần vương cũng uốn lượn theo. Bất quá phương hướng uốn lượn cũng không phải là phương hướng đầu gối uốn lượn được. Chân Tổ thần vương hướng về phía sau, răng rắc một tiếng bị bẻ gãy. Tổ thần vương kêu lên, ngẩng đầu nhìn Hỏa Thiên Tôn cười lạnh nói: Hỏa Thiên Tôn, ngươi dám giết ta hay sao? Bán thần có 3 lĩnh tụ, ta là một trong số đó. Ngươi giết ta, Lăng Hiên cùng với Hạo Thiên Tôn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đúng rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm cứ được thân thể thiên công, cướp lấy thiên đạo? Ngươi không thể có năng lực đó đâu. Ngươi không có huyết mạch của thiên công. Hỏa Thiên Tôn chần chờ một cái, rồi ngón giữa ấn xuống, cánh tay trái của Tổ thần vương răng rắc một tiếng bị bẻ gãy. Hắn đau tới mức nước mắt giàn giụa, nhưng nước mắt lập tức liền bị đạo hỏa bốc hơi. Tổ thần vương nhịn xuống đau nhức cười nói: Ta và ngươi là một loại người, tra tấn ta ngươi không có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ sao? Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói: Diệt trừ ngươi thì sẽ không có người nào có thể cùng ta tranh đoạt thiên công, tranh đoạt thiên đạo nữa. Ánh mắt Hỏa Thiên Tôn kỳ dị, nắm lại 3 cái ngón tay. Chân trái của Tổ thần vương cũng răng rắc một tiếng bị bẻ gãy, đầu tên nước mắt giàn giụa. Chỉ cần ta luyện hóa được thiên đạo, hơn nữa trước kia ta đã luyện hóa được tu vi pháp lực của Nam Đế chủ tước, thực lực của ta sẽ là một lần hành động tăng lên tới thập thiên tôn đỉnh phong, tu thành thiết đỉnh cảnh giới cũng là chuyện dễ dàng. Hỏa Thiên Tôn nắm lên ngón út, tay phải của Tổ thần vương liền bị bẻ gãy. Ta chỉ cần tu thành thiên đỉnh, ta liền không phải là dựa vào lực lượng của các người nữa. Trái lại, các ngươi những đám kiến phong sử đà này sẽ phải đến quỳ ta, bái ta. Ngón tay cái của Hỏa Thiên Tôn sắp nắm xuống, đầu ngón tay này quặp xuống, bàn tay biến thành nắm đấm, cổ Tổ thần vương bị bẻ gãy. Nhưng vào lúc này, Tổ thần vương ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn khóe mắt nhảy lên, vội cất bước tiến lên, nâng lấy Tổ thần vương, ân cần nói: Thần vương bị thương. Hồng Thiên Tôn đúng là truyền thế thân của thiên công, đáng giận, vậy mà đánh thần vương bị thương thành như vậy. Cũng may Hồng Thiên Tôn đã đền tội. Tổ thần vương khục khục thổ huyết, trên thân đạo hỏa cũng trong lúc bất chi bất giác bị dập tắt. Hắn cười nói: Cũng may Hỏa Thiên Tôn đã kịp tới lúc này, giúp ta chém Hồng Thiên Tôn, cái này mới không làm cho thiên công đào thoát. Hạo huynh, ngươi đến từ khi nào vậy? Hỏa Thiên Tôn nâng Tổ thần vương đứng lên, rồi quay người lại liền thấy được Hạo Thiên Tôn. Bất thình lình khóe mắt của hắn nhảy lên, ánh mắt rơi vào sau lưng của Hạo Thiên Tôn, sắc mặt có biến hóa. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói: Hỏa Thiên Tôn, ngươi nhìn thấy gì vậy? Hỏa Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: Thấy được một Hạo Thiên Tôn khác. Ánh mắt của hắn nhịn không được lại hướng về phía Thái Tố sau lưng của Hạo Thiên Tôn nhìn lại. hắn thấy thực sự đó không phải là Hạo Thiên Tôn, mà là một thiếu niên khác, một thiếu niên phong hoa tuyệt đại, cổ kim có một không hai. Đó chính là Ngự Thiên Tôn, chết ở trong Giao Chỉ Thịnh Hội. Lúc này, Cung Thiên Tôn cất bước đi đến, đưa mắt nhìn vào Hỏa Thiên Tôn, rồi lại lập tức vừa nhìn về phía Tổ Thần Vương, tứ chi đều đoạn. Hỏa Thiên Tôn trong lòng rùng mình. Hỏa Thiên Tôn nhìn hắn, lộ ra vẻ hân thường, nói: "Không hổ như là một chi thần của ta, bậc trung thần nghệ sĩ giống như người, ta làm sao lại không trọng dụng người chứ?" Hỏa Thiên Tôn khẽ khom người, nguyện vì Hạo huynh dốc sức khuyển mã. Nói xong hắn ngẩng người lên, thì đã thấy sau lưng Hạo Thiên Tôn, thiếu niên Ngự Thiên Tôn kia nhìn về phía hắn, lộ ra dáng tươi cười, ý vị thâm trường. Tuy nhiên Hỏa Thiên Tôn mặt không đổi sắc, vững vàng đứng nơi đó. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nhìn về phía Tổ Thần Vương nói: "Thần Vương thương thế rất nặng, ta ngược lại có thể vì Thần Vương trị thương thế. Chỉ là tranh đấu giữa ta và ngươi cũng nên kết thúc rồi, Thần Vương nghĩ như thế nào?" Tổ Thần Vương tứ chỉ đứt đoạn, ha ha cười nói: "Ta nguyện thua cuộc, ta nguyện trở thành phụ tá đắc lực cho Hạo huynh, tận tâm tận lực nâng đỡ phụ tá Hạo huynh vinh quang trèo lên đại bảo." Nói xong Tổ Thần Vương dập đầu xuống đất, dập đầu thuần thục. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, ống tay áo phất một cái đem Tổ Thần Vương nâng lên. Tổ Thần Vương lập tức cảm thấy tứ chi của bản thân nhanh chóng khỏi hẳn, trên thân tổn thương lưu lại do đạo hỏa bị thiêu cháy cũng rất nhanh tiêu tán đi, thương thế lấy tốc độ cực nhanh được trị hết, tu vi cũng nhanh chóng được hồi phục lại. Ánh mắt của hắn rơi vào sau lưng của Hạo Thiên Tôn, thì thấy bóng người này là hai người Hồng Thiên Tôn cùng với Thiên Công. Nhưng trong nháy mắt, Hồng Thiên Tôn và Thiên Công đã hợp hai làm một, biến thành hình thái Thiên Công. Tổ Thần Vương rủ mi mắt xuống, đứng dậy hướng về phía Hạo Thiên Tôn khom người, và rồi lại muốn bái xuống. Hạo Thiên Tôn vội vàng nâng khuỷu tay hắn lên, cười nói: "Không cần như thế, ta và ngươi đều là lĩnh tụ của bán thần, đã lệ một lần thì cũng thôi, không cần phải đa lễ như vậy. Sau này Thần Vương liền là Thiên Công của ta, ta cũng muốn dựa vào ngươi thống trị Huyền Đô cho ta, trưởng quản vận hành quần tinh trong chư thiên vạn giới." Dứt lời hắn lại cười lên ha ha. Tổ Thần Vương nói: "Nào dám không tổng mệnh. Thần Vương, thân thể Thiên Công này là của ngươi, ta cho ngươi đấy." Hạo Thiên Tôn vẻ mặt ôn hòa nói: "Ngươi khống chế Huyền Đô cũng cần cái thân thể cường đại này để trấn áp bọn đạo trích. Bất quá thiên đạo của Thiên Công thì ta cũng cần một phần." Tổ Thần Vương nói: "Đều là của đạo huynh cả, ngay cả tính mạng của ta cũng là của đạo huynh đấy. Đạo huynh cứ việc cầm đi là được." Hắn lúc trước tính khí nóng nảy, mà bây giờ lại hiển thị rõ sự trầm ổn, làm cho người ta tấm tắc kêu kỳ lạ. Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại rơi trên người của Hỏa Thiên Tôn, hòa nhã nói: "Hỏa lão đệ cứu Tổ Thần Vương, cư công trí vĩ, theo lý mà nói thì cũng nên luận công ban thưởng. Bất quá Huyền Đô lợi ích chỉ có như vậy, không cách nào có thể phân cho ngươi, lão đệ đừng nên trách." Hỏa Thiên Tôn không người nói: "Không dám có chỗ hy vọng xa vời." Hỏa Thiên Tôn đã nhìn lên bên cạnh thi thể Hồng Thiên Tôn bị nện nát, thật có nhiều thiên đạo đạo binh, nói: "Hạo huynh, những cái thiên đạo đạo binh này có thể hay không?" Hạo Thiên Tôn lắc đầu tiếc hận nói: "Không thể tặng cho người. Cung Thiên Tôn công lao càng lớn hơn, vì diệt trừ Thiên Công mà dốc sức liều mạng với đám loạn đảng U, Tần, Nguyệt. Những thứ thiên đạo đạo binh này là tặng cho Cung Thiên Tôn. Nếu như người cho rằng công lao của người lớn hơn nàng, thì ngược lại có thể phân cho người." Hỏa Thiên Tôn vội vàng lắc đầu nói: "Không dám tranh công cùng với Cung Thiên Tôn. Như vậy đám loạn thần Tần Nghiệp, U, Nguyệt, Lãng Uyển giờ đang ở đâu?" Đột nhiên vào lúc này, thanh âm Nghiên Thiên Phi chuyển tới nói: "U bị thương nặng, được Thổ Bá tiếp dẫn trở về U Đô rồi. Tần Nghiệp, Nguyệt cùng với Lãng Uyển thấy Thiên Công đã chết, chiến ý đã biến mất, rút lui. Coi như là bọn hắn đánh tới cũng sẽ không phải là đối thủ của chúng ta." Nói xong thì nàng cất bước đi tới, bên người một trái một phải chính là hai vị Thái Cực Cổ Thần. Sau lưng Thái Cực Cổ Thần chính là Tường Thiên Phi, máu me đầm đìa. Lăng Hiên Thần Hoàng bị Hạo Thiên Tôn xuyên thủng ở trên trán, và Thạch Kỳ La thì bị Hạo Thiên Tôn một vòng cắt thành hai đoạn. Ai nấy đều bị thương, cho dù là Thái Cực Cổ Thần trên thân cũng có một đạo kiếm thương. Nghiên Thiên Phi cũng có thương thế rất nặng, mọi người chia làm hai tốp, địa vị ngang nhau. Hạo Thiên Thôn đờ đẫn cười nói: hai vị thiên phi nương nương cùng với thần hoàng, thạch cung chủ đều có công lớn lao, đã như vậy lợi ích Huyền Đô phần cho mấy vị một phần đi. Hư Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn không có tới, như vậy cũng không cần cân nhắc tới bọn họ nữa. Thạch Kỳ La hư lạnh một tiếng, xách nửa người dưới khẽ nói: còn bất hiếu. Hạo Thiên Tôn nhíu mày không nói gì. Hòa Thiên Tôn không người nói: chư vị, lợi ích Huyền Đô ta không lấy mảy may, thiên đình có một việc phải làm, ta cần phải trở về một chuyến. Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: người cho dù đi thì trên đường cũng phải coi chừng. Hòa Thiên Tôn cáo lui rồi hóa thành một đạo hỏa quang đi xa. Và vào lúc này, ở bên trong thiên âm giới, Thiên Âm nương nương cẩn thận từng ly từng tí một, cầm kết tượng bộ dáng giống thiên công như đúc. Thân thể Thiên Âm nương nương quảng đại, nhưng có thể nặn ra cái tượng nhỏ như người bình thường vậy. Nương nương thực sự là hào thủ nghệ. Tần Mục cẩn thận dò xét cái tượng đất nhỏ nhỏ do Thiên Âm nương nương nặn ra, cười nói: trần tướng ai có thể ngờ tới, Thiên Âm là âm ảnh nơi Huyền Đô chiếu rọi không tới mặt trái của Huyền Đô, nhưng mà nương nương lại là người cứu mạng thiên công. Thiên Âm nương nương vui vẻ nói: ngươi còn khoa trương, thực là ta cũng có chút điểm khéo tay mà thôi. Nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến cái tượng đất nhỏ liền từ con tò he nặn bằng đất liền sống lại. Tần Mục xòe bàn tay ra, năm ngón tay nhảy lên hóa thành tạo hóa thần thông, điểm lên chân của thân người bằng bùn đất kia. Người bùn đất nhất thời từ con tò he nặn bằng đất xét này biến thành thân thể huyết nhục. Tần Mục lại đưa tay ra, mắt dọc trên mi tâm mở ra, đầu ngón tay quán nhẹ nhàng điểm vào một chút mắt dọc trên mi tâm, đồng tử vỡ ra và chảy ra một giọt thiên nhãn thủy tinh thể đặt trên mi tâm tượng đất, rồi thúc giục đạo pháp hóa thành một con mắt chui vào giữa hai hàng lông mày của tượng đất. Thiên Âm nương nương chờ hắn thi triển khiên hồn dẫn. Sau khi làm phép hoàn tất, hai người liên thủ cải tạo hồn phách, chỉ thấy tam hồn của thiên công dần dần thành hình. Hồng Thiên Tôn đứng bên trong hào quang, hình bóng lay động kêu lên: Mục Thiên Tôn, trong tay của ta có phiếu nợ, ngươi trả ta một cái nợ ân tình đi. Phiếu nợ đâu? Tần Mục vươn tay ra hỏi. Hồng Thiên Tôn bị giật mình nói: bị nghịch tử Tổ Thần Vương đánh nát rồi. Chỉ có phiếu nợ đến đây thì ta mới có thể nhận thức được. Nếu phiếu nợ khống như vậy thì ai cũng có thể tìm tới ta làm việc sao? Tần Mục cong ngón tay búng ra, hồn phách của Hồng Thiên Tôn bị nghiền nát. Tần Mục đem hai hồn của thiên công đưa vào trong cơ thể của con người bùn. Tượng đất thiên công lập tức có hụt vách, ung dung mở mắt. Tần Mục cười nói: chúc mừng thiên công siêu thoát thiên đạo, khôi phục thân tự do, thổ bá còn đang đợi người đó. Thiên công vừa được phục sinh liền hoạt động thân thể một cái. Lúc trước trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng vô cùng, nay đã biến mất, thay vào đó chính là phàm thai lục hợp, làm cho hắn có lúc nhất thời còn có chút không quen. Hơn nữa thời điểm Tần Mục cùng với Thiên Âm nương nương tối tồn cho hắn thì đã thuận tiện bổ sung cho hắn một cái thần hồn và lại tăng thêm 7 phách. Cái thần hồn này cũng không phải là của Hồng Thiên Tôn, mà là do dùng thiên âm chi đạo tạo thành. Nó còn là một tờ giấy trắng, không có bất kỳ ý thức nào. Hắn lúc trước là cổ thần, chỉ có tam hồn, không có 7 phách. Ngày nay có thêm 7 phách làm cho hắn có chút tò mò, còn không có quen với 7 phách này. Lúc trước hắn là tiên thiên thần thánh, là cổ thần cường đại nhất, là tồn tại cao cao tại thượng, cho dù là phân ra hóa thân cũng là bay lên trời, rất ít khi hạ xuống đất. Hiện tại hai chân của hắn đã đạp trên mặt đất, chân đạp bùn đất, cảm giác từ bàn chân cùng với ngón chân truyền đến làm cho hắn có chút tò mò. Cúi người vươn tay bốc lên một ít bùn đất trên đầu ngón chân, đặt ở dưới mũi hít hà mùi vị. Thiên Âm nương nương lộ ra thần sắc chịu không nổi, mà nàng cũng không có che giấu. Cách đó không xa, Lạc Vô Song mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ như là không phát hiện ra. Chết Hòa Lệ thì trong mắt lại suýt nữa muốn rơi ra ngoài. Đồ Tề cùng với Đền Thục Thiên Vương thì liếc nhau một cái, ai nấy đều nở ra nụ cười. Thiên Công cũng tươi cười, hắn xòe bàn tay ra dò xét năm ngón tay nhỏ của mình, rồi kỹ càng xem lại các vân tay. Tần Mục thúc giục nói: đạo huynh, thổ bá còn đang chờ người đó. Thiên Công lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hướng về phía hai người khom người cảm ơn, rồi lại hướng về phía đám người Đồ Tể khom người cảm ơn. Đồ Tể hỏi: thiên công từ tồn tại thần thánh hóa thành con người thông thường, cảm giác như thế nào? Có cảm giác thất lạc hay không? Có cảm giác thất lạc. Thiên công cũng không giấu giếm nói, lúc trước lực lượng của ta quá mạnh mẽ, hiện tại chỉ còn lại là lực lượng của thiên hồn và địa hồn. Lục hợp phàm thai cùng với người phàm không khác gì nhau, tự nhiên là có chút ít thất lạc. Thái dịch có nói cho ta biết, ta sẽ thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Ta cho là ta sẽ siêu thoát, sẽ thành đạo, mà chưa từng nghĩ đến kết quả lại là loại siêu thoát như thế này. Đồ Tề nói, người lúc trước cao xa, nhưng không cao quá khỏi thiên đạo, hiện tại hóa thông thường mới có khả năng siêu thoát được. Thiên công cười nói, có lẽ là như vậy. Điện Thục Thiên Vương đứng dậy nói, thiên công, ta đưa người đi U Đô gặp Thổ Bá. Thiên công đi theo hắn, hai người đi ra khỏi thiên âm giới. Điện Thục có ý định mở ra Thừa Thiên Chi Môn, thì Tần Mục đuổi theo kịp, nói, thiên vương, U Đô muốn giết ta, ta không đi được U Đô. Người giúp ta xem một chút, U Thiên Tôn thương thế như thế nào. Ta muốn về Tổ Đình, mời đại nhân nhà ta đi U Đô để chữa thương cho U Thiên Tôn. Kính xin thiên vương tiếp ứng một chút. Điện Thục đồng ý hỏi, thiên công đã chết, tất cả thiên đạo thuộc về Thập Thiên Tôn, tu vi của Thập Thiên Tôn sẽ tiến rất nhanh. Cái này tất nhiên đối với Vô Ưu Hương sẽ hình thành áp bách lớn lao. Ta chỉ sợ không cách nào có thể lưu lại được U Đô quá lâu. Sau khi tiếp đón Duyên Khang, Dược Sư thì ta liền muốn quay về Vô Ưu Hương rồi. Tần Mục chần chờ một chút, nói, về Vô Ưu Hương cũng không phải là thượng sách. Trong lúc này Thập Thiên Tôn nhất thời không cách nào có thể đánh vào Vô Ưu Hương được. Tuy nhiên điểm đó không có nghĩa là tương lai sẽ không công vào được. Việc phá hỏng hư không đối với Thập Thiên Tôn thì cũng không phải là vấn đề khó khăn. Vì vậy Nguyệt Thiên Tôn đã đi theo Khai Hoàng tiến về Vô Ưu Hương để tọa trấn nơi đó rồi. Điện Thục cảm khái một tiếng, nói, bọn hắn đã phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng. Hư không cầu dễ thủ khó công, Thập Thiên Tôn muốn phá được chỗ đó sẽ không dễ hơn so với đánh Huyền Đồ đâu. Nói xong hắn mang theo thiên công vừa phục sinh đi vào trong Thừa Thiên Chi Môn, rồi biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đưa mắt nhìn theo bọn hắn đi xa, rồi nhìn về phía đám người Đồ Tể, Chiết Hòa Lê cùng với Lạc Vô Song đi tới, và hướng về phía ba người không người thi lễ, nói, đã làm phiền chư vị không tiếc tính mạng của ta tham dự trận chiến này, trong lòng Mục Mỗ cảm kích vô cùng. Chiết Hòa Lê cùng với Lạc Vô Song vội hoàn lễ. Lạc Vô Song nghiêm mặt nói, chỗ đạo hữu không nên nói đến chuyện đó làm gì, thiên tôn còn phấn đấu quên mình, huống chi là chúng ta. Chiết Hòa Lê vuốt vẻ yêu đau, cười hằng hắc nói, ta cùng với Long Nha coi như là đã nghiện rồi, thiên tôn cũng đã chém qua, đời này cuối cùng đã có thể có vốn liếng khoác lác với thế hệ sau rồi. Yêu đau Long Nha rất thoải mái dễ chịu, sau khi uống máu thiên tôn làm cho cái yêu đau này cũng đã trưởng thành. Đồ Tể lên trước nói, chính người phải cẩn thận một chút, về sau nếu như lại muốn chém người hãy kêu chúng ta tới. Tần Mục gật đầu, ba người cùng tiến rời đi. Chết Hòa Lê quay đầu lại khô tài nói, nhớ kỹ kêu chúng ta đó. Tần Mục cười ha ha, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Đợi tới lúc thân hình bọn hắn biến mất, Tần Mục lúc này mới nói, chúng ta đi thôi. Tốt. Bên cạnh hắn truyền tới một thanh âm lạnh lẽo, nhưng lại không thấy chủ nhân thanh âm đó. Chỉ có thể nhìn được bên chân Tần Mục, ngoại trừ bóng dáng của hắn ra thì còn có một cái bóng dáng khác. Tại U Đô, Điền Thục sau khi đưa được thiên công đến chỗ mi tâm Thổ Bá thì lập tức tiến đến Thiên Tề Thánh Nhân Vương Phủ cầu kiến U Thiên Tôn, xem xét thương thế của U Thiên Tôn. Trong mi tâm Thổ Bá, dáng người thiên công so sánh với nguyên thần Thổ Bá thì cực kỳ thấp bé. Hắn ngửa đầu nhìn vị đạo hữu của mình, người đã vượt ra, đã giải thoát rồi, ta rất hâm mộ. Thổ Bá sắc mặt bình tĩnh, trong mắt có hỏa diễm chớp động, nói, người bây giờ đã là một cái sinh mệnh sống sờ sờ, có tam hồn, có bảy phách, có suy nghĩ của mình, đạo đồ của chính mình, hỉ nộ ái ố, ngôn hành cử chỉ đều không bị đại đạo điều khiển. Ta chẳng biết lúc nào mới có thể giống như đạo huynh đạt được sự giải thoát nữa. Thiên công nói, ta ngày nay có thể cảm nhận được nhân gian bách vị rồi, có chút bất chi bất giác lĩnh ngộ đối với thiên đạo lại cao hơn một tầng. Lúc trước ta là thiên đạo hóa sinh, khống chế thiên đạo, không biết giá trị của nó. Bây giờ không phải là thiên đạo nữa, ngược lại lĩnh ngộ càng sâu, vừa được vừa mất, có cảm giác rất quái dị. Thổ Bá vui vẻ nói, người trên con đường thành đạo đã lại tiến thêm một bước. Đã như vậy, ta mời đạo huynh đến đây là có dụng ý. Đạo huynh có lẽ đã đoán ra được. Thiên Công cười nói, khi còn sống làm ác, sau khi chết tính sổ, đây là quy củ của U Đô. Thiên Công đã chết rồi, sau khi chết thì cần có giải quyết một chút tội ác của Thiên Công khi còn sống. Thổ Bá công chính vô tư mời ta đến đây chắc là do việc này rồi. Thổ Bá nghiêm nghị nói, Hồng Thiên Tôn tại một trận Huyền Đô đã sát sinh vô số, số lượng sinh linh chết ở trong tay hắn nhiều vô số kể. Huyền Đô vong linh oán niệm ngập trời, theo luật pháp U Đô ta cần bắt đi hắn, trách phạt chịu khổ, tẩy đi oán nghiệt ở trên người hắn. Hồng Thiên Tôn đã chết, Hồng Thiên Tôn cùng đạo huynh là duy nhất thể, nhưng là hồn bất đồng. Bởi vậy mời đạo huynh đến đây hỏi một câu về bản án Hồng Thiên Tôn. Thiên Công lắc đầu thản nhiên nói, đạo hữu không cần vị tha ta, ta là ta, Hồng Thiên Tôn cũng là ta. Huyền Đô cuộc chiến nhiều người tử nạn, số lượng vô số kể, tất cả cứ tính trên đầu ta, ta nguyện bị phạt. Thổ Bá trần trờ nói, người bây giờ là kẻ sống, U Đô rất ít khi trừng phạt kẻ sống. Thiên Công nói, nhưng cũng từng trừng phạt kẻ sống, tội của ta để cho ta thừa nhận đi, không cần phải làm cho người khó xử. Thổ Bá gật đầu, gọi một quỷ vương tới nói, người Huyền Đô tử nạn đã hình thành vô biên nghiệp hỏa, kính xin đạo huynh đi nghiệp hỏa đốt hết đi. Thiên Công đứng dậy đi theo quỷ vương kia. Thổ Bá đưa mắt nhìn theo hắn đi xa. Lúc này Điện Thục Thiên Vương đi tới, nhìn Thiên Công bị quỷ vương mang đi thì kinh ngạc nói, hắn đi đâu vậy? Hắn đã tìm được con đường của mình, đi chuộc tội cũng là cứu rỗi bản thân. Thổ Bá nhìn hắn một cái nói, Mục Thiên Tôn tại Tổ Đình đã mở ra thiên địa huyền môn, đại khái là muốn đưa người tới chữa trị thương cho U Đô. Hắn không thể bước vào U Đô, ta đưa người đến để tiếp ứng một chuyến. Điện Thục Thiên Vương đứng ở trong lòng bàn tay quán, không bao lâu sau liền đi tới Tổ Đình U Đô. Chỉ thấy một tòa thiên môn đang đứng ở đó, Dược Sư đang đứng tại cửa vào, thò đầu ra nhìn, ló đầu ngó quanh, mà Tần Mục thì lại không thấy bóng dáng. Mục Thiên Tôn đâu? Điện Thục hỏi. Chạy rồi, chỉ vứt bỏ lại đạo thần thông này ở chỗ này thôi. Dược Sư tức giận nói, gió gấp lửa cháy, không biết đi làm cái gì nữa. Hắn xốc xốc cổ áo thầm nói, cái U Đô này quỷ khí rậm rạp quá. Điện Thục trong lòng buồn bực nói, Mục Thiên Tôn mới đi qua cuộc chiến Huyền Đô, lần này sao lại gió gấp lửa cháy, mà chạy đi nơi nào nữa rồi? Các bạn vừa nghe xong tập số 350 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.